Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 55, COD Chi Thạch. Dưới ánh mặt trời, vốn là hiện ra kim sắc quang mang cái dương, càng phát sáng chói mê người. Hai cây gô đô dây chuyền một trái một phải, uốn lượn giống như rắn đến gần. Tốc độ rất nhanh, tựa hồ không kịp chờ đợi. Nhưng khi khoảng cách màu vàng cái dương còn có 2 mét lúc, hai cây gô đô dây chuyền đột nhiên tại chỗ một cái xoay tròn. Xiềng xích một đầu liền như là bị quăng ra roi. Mang theo 3 giòn vang, thẳng tắp trừu tượng rồi thế thì than. Khô cạn thân cây, nhìn như tử vong thân cây đột nhiên hướng về sau. Không chỉ có tránh đi dạng này rút kích, mà lại, một chương hư huyễn, khô quát. Tựa như vỏ cây như vậy mặt người cứ như vậy từ trên cành cây nổi lên. Hướng về phía hai cây gô đô dây chuyền thấp giọng gầm thét. Nhưng tiếng gầm gừ vừa mới vang lên, liền im bặt mà dừng rồi. Giấu ở trần nhà bên trên Tần Nhiên Lăng không đập xuống. Trong tay A Thẻ Chi Nhận, mang theo một đạo rét lạnh đường vòng cung. Lướt qua gương mặt kia, từ mi tâm bắt đầu, một đạo đường thẳng. Lan tràn đến rồi cái cằm vị trí, tấm kia xấu xí hư huyễn chi mặt, miệng hơi nhuyễn động mấy lần, liền trực tiếp băng tán ra. Ba, phảng phất là phá nát pha lê phát ra một tiếng vang giòn. Sau đó, lại như xương khói, biến thành hư vô, theo hư huyễn chi mặt biến mất, kia sáng chói mê người màu vàng cái dương nhanh chóng ảm đạm xuống. Cái dương vẫn là cái dương. Nhưng lại mục nát không chịu nổi. Bên trong đồ vật càng là sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng không nóng nảy. Hắn biết rõ nên như thế nào tìm tới thuộc về chiến lợi phẩm của mình. Liền như là hắn biết rõ. Không thể coi thường bất kể đối thủ nào. Tần Nhiên cũng không biết rõ đây là bẫy dập. Nhưng theo thói quen cẩn thận để hắn biết rõ. Phải nên làm như thế nào. Hai cây gô đô dây chuyền lần nữa rút đánh vào kia khô quát. Khô héo trên cành cây. Lần này, không có ngoài ý muốn phát sinh. Khô quát, khô héo thân cây trực tiếp bị rút hiếm nát. Một cái lớn chừng quả đấm thạch đầu rơi xuống rồi đi ra. Tần Nhiên để nó bên trong một cây gô đô dây chuyền đem thạch đầu nhặt lên. Tinh tế xem xét về sau. Lúc này mới cầm tới rồi trong tay. Tên, COD Chi Thạch. Hoàn chỉnh, loại hình, kỳ vật phẩm chất, một lực công kích, không lực phòng ngự, một thuộc tính, một, mình ước, hai, chi phối đặc hiệu, không nhu cầu, tinh thần phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, không ghi chú, COD chi thạch ở kỳ thạch bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy, nó tồn tại tựa hồ vượt ra khỏi mọi người đối cổ đại luyện kim thuật nhận biết. Cũng kiên định tự nhiên học phái đối kỳ thạch là tự nhiên sản phẩm tán thành. Nhưng là, ngươi muốn sử dụng nó, cần phải cường đại tinh thần lực. Mình ước, có thể lấy COD chi thạch vì chất môi giới. Cùng ngươi thấy bất cứ sinh vật nào ký kết mình ước, cần bị mình ước người huyết dịch. Lời thề, lại tiến hành một lần đối phương tinh thần đẳng cấp cộng một phán định. Toàn bộ thông qua về sau, song phương kết làm tin cậy mình ước. Chi phối, vốn có tin cậy minh ước trên cơ sở, lần nữa tiến hành một lần đối phương tinh thần đẳng cấp cộng 3 phán định. Làm thông qua về sau, người đem có thể chi phối đối phương, nhưng là mỗi 24 giờ, cần lần nữa tiến hành một lần song phương tinh thần phán định. Đánh dấu một làm COD chi thạch tao ngộ tổn thất lúc. Minh ước, chi phối hiệu quả biến mất. Đánh dấu 2, đặc thù vật phẩm có thể thoát khỏi COD chi thạch minh ước. Chi phối hiệu quả. Đánh dấu 3, làm chi phối sinh vật lớn hơn 3. 7, 9 lúc, bị chi phối sinh vật tinh thần phán định lần nữa thu hoạch được cộng 1. Đánh dấu 4, làm chi phối sinh vật lớn hơn 12 lúc. Tinh thần lực của ngươi sẽ bị chiếm dụng. Tối cao đẳng cấp trừ 1. Đồng thời theo chi phối sinh vật số lượng tăng nhiều. Mà giảm bớt càng nhiều. Đây là một cái không thể nghịch thao tác. Cho dù là bị chi phối sinh vật tử vong. Cũng sẽ không thay đổi. Trừ phi COD chi thạch lọt vào hủy hoại. Không phải vậy ngươi tinh thần thuộc tính không cách nào khôi phục. Thuộc tính cùng rất nhiều đánh dấu. để cầm COD chi thạch. Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Một khối cường đại lại nguy hiểm thạch đầu. Tần Nhiên đánh giá như vậy lấy. Rất rõ ràng, quá ỷ lại COD chi thạch sẽ chỉ là tự chịu diệt vong. Nhưng kia loại chi phối người khác, cấp tốc lấy được thế lực cường đại, nhưng lại đủ để khiến người trầm mê. Bất quá, đối Tần Nhiên tới nói, lại không là vấn đề. Bởi vì, hắn biết mình cường đại. Hắn đã từng gặp qua, có được qua xa siêu ra khối này thạch đầu lực lượng. Đương nhiên sẽ không bị khối này thạch đầu làm cho mê hoặc. Đương nhiên rồi, cái này cũng không trở ngại. Tần Nhiên sử dụng hắn, đem COD chi thạch để vào ba lô. Tần Nhiên nhìn lướt qua bắt đầu ngã về Tây Thái Dương. Nhanh chóng quét dọn chiến trường. Nhưng làm hắn thất vọng là, từ tầng cao nhất đến 41 lâu, căn bản không có bất luận cái gì đáng giá để ý đồ vật. Cho dù là mấy cái kia hình thể to lớn lột da quái, cũng không có bất kỳ cái gì chiến lợi phẩm. Khoát tay, hai cây Godo dây chuyền một lần nữa quấn quanh đến rồi trên tay của hắn. Khôi phục thành rồi vòng tay bộ dáng về sau. Tần Nhiên quay người đi xuống lầu. Dưới lầu trước cửa, bị trói rắn chắc chắc Paradia nhìn lấy đi ra Tần Nhiên. Bản vẫn lại vặn vẹo thân thể. Càng phát kịch liệt, Paradia cũng không có che lấp mình muốn chạy trốn ý nghĩ. Bởi vì, hắn biết rõ. Ý nghĩ của hắn giấu giếm bất quá Tần Nhiên dạng này người. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy giờ, nhưng là Paradia lại sớm đã hiểu Tần Nhiên là hạng người gì. Không tin người khác, tính cách tỉnh táo, quả quyết, hành sự thì rất cay dị thường. Một khi bị quyết định là địch nhân rồi, tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Giống hắn cái này loại nghĩ phải ẩn giấu ý nghĩ, lừa gạt người của đối phương. Tự nhiên là bị phân chia đến địch nhân phạm trù bên trong. Vậy không có bị trực tiếp xử lý hắn sẽ tao ngộ cái gì? Paradia đã có suy đoán rồi. Dù sao, vừa mới hắn mới đã trải qua thân là mồi kiếp sống. Thế nhưng là, Paradia thà rằng không có đoán được. Thật sự là quá kinh khủng. Kia loại lần lượt cùng tử vong gặp thoáng qua kinh lịch có một lần là đủ rồi. Một lần nữa. Coi như không bị những quái vật kia ăn, cũng phải bị hù chết. Cho nên, Paradia lựa chọn tự cứu. Nhưng là, ai có thể nói cho hắn biết, đối phương cột chụp là chuyện gì xảy ra. Không chỉ có khóa lại rồi hắn tất cả mấu chốt, còn đem tay của hắn cánh tay cùng bắp chân trói ở cùng nhau. Bàn tay càng là hoàn toàn khép lại, không lưu một chút xíu khe hở, càng hỏng bét chính là... Thân thể của hắn hoàn toàn hở ra, thành rồi cái bất quy tắc xa, căn bản không ra sức được. Trên thực tế, nếu như là dạng này, Paradia còn có thể dựa vào nhấp nhô đến hơi xê dịch. Nếu ngang hông của hắn không có trói lại mặt khác một sợi dây thừng, buộc ở rồi cao ốc cột đá cẩm thạch bên trên, Paradia nghĩ hết thảy biện pháp. Nhưng, vô dụng, mấu chốt, đốt ngón tay toàn bộ khóa kín. Dùng không xuất lực khí hắn, càng phát tuyệt vọng, nhất là khi nhìn đến Tần Nhiên trở về sau. Cái này loại tuyệt vọng đạt đến một cái trước nay chưa có trình độ. Ô, ô, ô, miệng bên trong chất đầy bùn đất cùng cỏ dại Paradia muốn nói cái gì? Nhưng là căn bản nói không ra một câu đầy đủ tới. Mà Tần Nhiên 10 phần dứt khoát, không có cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp móc ra COD chi thạch. Hiểu, Tần Nhiên hỏi, Paradia khi nhìn đến COD chi thạch thời điểm, đồng tử co rụt lại. Rất rõ ràng, Paradia nhận ra khối này thạch đầu. Nhưng là, Paradia lại là dùng lực đong đưa đầu. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, Tần Nhiên thấy rõ ràng Paradia hết thảy biến hóa. Bởi vậy, hắn đưa tay đúng vậy một bàn tay. Ba, tiếng tát tai vang dội bên trong. Paradia bị rút ngã xuống đất, máu tươi, hòa với bùn đất, hàm răng, cứ như vậy phun tới. Hiểu, Tần Nhiên rút ra A thẻ chi nhận, đâm rách Paradia ngón tay về sau. Lần nữa hỏi, hiểu, hiểu, ta hiểu. Paradia liên tục gật đầu. Sau đó, liền há mồm nói ra, ta Paradia nguyện ý trở thành, minh hữu, tuân thủ hắn, minh ước. chấm ngoặc kép, tựa hồ là bởi vì hàm răng rơi mất nguyên nhân. Paradia âm thanh trở nên mập mờ không sạch. Tần Nhiên không chút do dự, lần nữa nhấc vung tay lên. Ba, Paradia lại một lần bị rút ngã xuống đất. Lần này, so trước đó một lần muốn nặng. Cứ thế tại Paradia trước mắt cũng bắt đầu kim tinh loạn lông. Nhưng hắn cũng không dám tùy ý chính mình nằm ở nơi đó rồi. Bởi vì, Tần Nhiên trong tay A Thẻ Chi Nhận nhắm ngay cổ của hắn. Ta Paradia nguyện ý trở thành người trước mắt minh hữu, tuân thủ hắn chỗ ký kết tất cả minh ước. Chấm ngoặc kép, thanh âm đàm thoại còn chưa rơi xuống. Tần Nhiên trong tay COD chi thạch liền lóe lên rồi một vòng quang huy. Hào quang lóe lên liền biến mất. Tần Nhiên trong tay A Thẻ Chi Nhận cũng lướt qua dây thừng. Ba, dây thừng toàn bộ giải khai. Nhưng là Paradia nhưng không có một chút xíu vui vẻ. Hắn một mặt tự tang, thậm chí là sinh không thể luyến đứng lên tới. COD chi thạch hắn biết rõ. Thậm chí, tham gia lần này, đêm đông chiến, lúc khối này thạch đầu đúng vậy hắn đã từng ảo tưởng bên trong rất muốn nhất có được đồ vật một trong. Nhưng hắn ảo tưởng chính là hắn cầm COD chi thạch cùng người khác ký kết minh ước. Mà không phải người khác cầm COD chi thạch cùng hắn ký kết minh ước. Lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất tàn khốc. Nói là minh ước, vậy thì thật là dễ nghe. Không dễ nghe liền là khế ước nô lệ. Mà bây giờ, hắn ký kết phần này khế ước nô lệ. Hắn còn có tương lai sao? Sẽ không vất vả đến chết à? Nghĩ nghĩ Tần Nhiên vừa mới sở tác sở vi. Hắn đối cái suy đoán này 10 phần tán thành, đoán chừng, hắn sẽ trở thành thê thảm nhất lao công a. Nhân sinh, cứ như vậy kết thúc, phảng phất là nhận mệnh. Paradia đứng ở Tần Nhiên một bên, chờ đợi lấy Tần Nhiên lần nữa coi hắn là thành mồi ném ra. Nhưng là, vượt quá Paradia dự liệu là, Tần Nhiên vẻn vẹn đem những cái kia cái dương vật phẩm chỉnh sửa lại một chút về sau. Liền trực tiếp tiến lên, phương hướng kia. Tựa hồ là, ra khỏi thành, Paradia sững sờ, chúng ta muốn rời khỏi sao? Paradia hỏi, cái này hắn thấy thật là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, nơi này quái vật như thế e ngại ánh nắng. Bọn hắn lại có nhiều như vậy tấm gương. Chỉ cần hơi thao tác một chút, liền tất nhiên có thể thu hoạch được rất nhiều nhất giày chiến quả. Mặc dù sẽ mặt trời lặn, nhưng là thời gian bây giờ. Khoảng cách mặt trời lặn còn sớm, chí ít còn có 3-4 tiếng, đầy đủ lại tìm mấy lần con mồi. Chẳng lẽ là bởi vì thu được COD chi thạch, thỏa mãn, chuẩn bị cầu thả đến đêm đông chiến kết thúc. Nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng, Paradia suy đoán, Paradia ánh mắt khó hiểu tự nhiên giấu giếm bất quá Tần Nhiên. Lại thêm COD chi thạch phụ trợ, Paradia suy nghĩ gì? Tần Nhiên cơ hồ là nhất thanh nhị sở. Hắn rời đi đúng là bởi vì COD chi thạch. Bất quá, cũng không phải thỏa mãn. Đã sớm đem chỉnh tòa thành thị nhìn thành là chính mình chiến lợi phẩm sản xuất ra mà Tần Nhiên. Thu được một khối COD chi thạch làm sao lại thỏa mãn. Hắn chỉ là thông qua COD chi thạch nghĩ đến rồi càng nhiều. Tỉ như, tòa thành này thị nơi nào ánh nắng ít nhất. Không cần suy nghĩ. Đáp án là rõ ràng, dưới mặt đất, hoặc là nói cho đúng là, xuống nước nói, mà cái kia cây cối quái vật sở dĩ không đi dưới mặt đất. Ngược lại là lựa chọn cao lầu, thì là bởi vì đối phương không cách nào di động. Điểm này, Tần Nhiên là xác định qua, lúc trước hắn tỉ mỉ quan sát qua quái vật kia, cho dù là ở ánh nắng bắn thẳng đến dưới, thống khổ đến vặn vẹo, đối phương đều không nhúc nhích. Nhưng là, những quái vật khác khác biệt, những quái vật khác là có chân, sẽ không như cùng đối phương cắm rễ ở kia, không nhúc nhích. Trên thực tế, Tần Nhiên rất khẳng định, đối phương nếu như không phải dùng COD chi thạch, chi phối rồi những cái kia đại hình lột da, quái, lại dùng đại hình lột da quái vật khống chế tiểu hình lột da quái vật lời nói. Những cái kia lột da quái vật đã sớm chạy về dưới mặt đất rồi. Trên mặt đất lợi dụng ánh nắng khắc chế những quái vật kia cùng dưới mặt đất lợi dụng ánh nắng khắc chế những quái vật kia. Hoàn toàn là hai khái niệm. dưới mặt đất phức tạp hỏng cảnh, đã chú định trước đó phương pháp không cách nào phục chế. Trừ phi là từng bước một chút xíu, thành lập từng cái tấm gương pháo đài, thực hành vườn không nhà chống phương pháp. Nhưng là, đây tuyệt đối không phải một hai cái người có thể làm được. Mà lại, coi như nhân số đông đảo, cũng rất khó hoàn thành. Không nói trước cần tấm gương số lượng, vẻn vẹn là một ngày bên trong có hạn ánh sáng mặt trời thời gian coi như vấn đề lớn nhất. Ở ban đêm, không có ánh sáng mặt trời khắc chế, tần nhiên nhưng sẽ không tin tưởng những quái vật kia sẽ vẫn từ những cái kia tấm gương đứng ở kia, mà chẳng quan tâm. Đương nhiên, cũng không phải là không có phương pháp, thẳng thắn nhất trực tiếp, cũng là đơn giản nhất. Đúng vậy, nổ nát xuống nước nói chờ công trình. Bất quá, tại không có hiểu rõ đến dưới đất quái vật đạt tới loại trình độ gì trước, tần nhiên tuyệt đối sẽ không làm như thế. Một trước một sau, tần nhiên cùng Paradia tốc độ cực nhanh rời đi thành thị hạch tâm phạm vi. Khi đi tới biên giới thành thị thời điểm, tần nhiên đột nhiên dừng bước. Ở tầm mắt của hắn tiến về, một vũng máu xuất hiện ở kia. Paradia phản ứng cũng không chậm. Nhìn thấy vũng máu kia thời điểm, toàn bộ người liền cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Tần nhiên chậm rãi tới gần vũng máu kia. Vết máu phun tán 10 phần bất quy tắc. Ấn trên mặt đất trái đột phải ra, liền như là một bộ trừu tượng phái vẽ. Còn có còn sót lại thịt băm cùng xương vụn, nhưng cũng không nhiều, nhưng đầy đủ tần nhiên phán đoán ra. Những thứ này đến từ nhân loại. Hắn nâng lên đầu, nhìn bốn phía, ở xác nhận, chỉ có nơi này có vết máu, vụn thịt, xương đầu về sau, chung quanh nhưng không có tí xíu về sau. Tần nhiên ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Dựa theo vết máu phân bố đến xem, cái này bị đột nhiên tập kích người, căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ, liền bị cái này đầu đến từ không trung quái vật một thanh nuốt vào. Quái vật kia hơi nhấm nuốt về sau, lại lần nữa bay mất, có thể một thanh nuốt vào toàn bộ người. Không hề nghi ngờ cái quái vật này là to lớn, mà để nơi nào đó người chăn thả đại biểu một trong không hề có lực hoàn thủ. Thì nói rõ đối phương không chỉ có cường đại, mà lại bay lượn 10 phần ẩn nấp, nhanh chóng, mà càng quan trọng hơn một điểm là, cái này đầu không trung quái vật là có thể ban ngày xuất hiện. Đối phương, không e ngại ánh nắng. Trong nháy mắt, tần nhiên liền nghĩ đến những thứ này. Paradia phản ứng cũng không chậm. Lập tức, vị này bảo thạch khu người chăn thả đại biểu, liền muốn há mồm nói cái gì. Còn không có chờ Paradia mở miệng, liền bị tần nhiên một phát bắt được, kéo vào rồi một bên cây nhỏ rừng. Sau một khắc, một cái dương cánh vượt qua 10 mét, có được cá sấu đầu, đứng đấy gà thân thể quái vật, cứ như vậy lặng yên im ắng xuất hiện ở bọn hắn trước đó chỗ đứng vị trí trên không. Paradia sắc mặt khó coi nhìn lấy kia dù cho vỗ cánh, lại trái với lẽ thường, không có phát ra tí xíu âm thanh quái vật. Hắn biết rõ, nếu như không phải tần nhiên lời nói, lúc này hắn liền nên cùng trước đó thằng xui xẻo, bị một thanh nuốt vào rồi. Vô ý thức, Paradia liền nhìn về phía tần nhiên. Hắn muốn nhìn đến tần nhiên đối mặt dạng này quái vật là dạng gì. Càng hy vọng từ tần nhiên trên mặt nhìn ra một điểm không giống nhau biểu lộ. Nhưng Paradia kinh ngạc phát hiện, tần nhiên căn bản không có chú ý kia đầu không trung quái vật. Mà là thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm lúc đến phương hướng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.